tức là mình á, khi mà mất bình tĩnh rồi á, thì là người ta sẽ không có còn sáng suốt. Có nghĩa là mất bình tĩnh là mình không còn kiểm soát được bản thân của mình. Có những người á, nhút nhát là người ta dễ dàng mất bình tĩnh. Hoặc là có những người á, là họ cái gì bất thình lình đó là họ cũng mất bình tĩnh, gọi là giật mình á, họ mất bình tĩnh. Hoặc là cái sự việc gì nó xảy đến, nó nghiêm trọng chút xíu thì họ cũng hoảng hồn, hoảng vía. Tức là dầu cho mình đúng đi nữa, họ cũng hoảng hồn, hoảng vía. Ví dụ như thấy cái gì mà trước đông người cái nó họ cũng hoảng hồn, hoảng vía. Hoặc giả là thấy cái gì rớt cái rầm cái họ cũng hoảng hồn. Hoặc là đi thi cái gì đó, lên ở ngoài phòng thi thuộc bài ngon đó, đi vô phòng thi mất bình tĩnh cái quên hết vậy, quên sạch. Nên hồi xưa đó, thầy học ở cấp 2 á, thì có một cái người bạn học, một bạn nữ nè. Và bạn này là mỗi khi thầy kêu lên trả bài là mặt mày tái lét xanh chành, môi tím hết, tức là mặt mày tái lét. Ông thầy cũng la một cái thôi, là rung quá quên hết trơn. Tức là đọc câu nào không ra, chuyện đứng rung lập cập, không có đọc câu nào ra câu nào hết. Cho nên nếu quý vị mất bình tĩnh, nó là một điều mà làm cho mình không còn sáng suốt. Và nếu chúng ta mà hành nghiệp ở trong cái sự không sáng suốt đó, tức là hành nghiệp trong sự vô minh, thì cái hậu quả để lại cho mình rất là đau khổ. Cho nên cái việc mà bình tĩnh trước cái sự việc xảy ra ở trong đời đó, thì cái này nó cũng giúp mình phát huy cái phần trí tuệ của mình rất lớn. Ví dụ như là chúng ta muốn phát huy trí tuệ thì không có người nào mà run sợ trước hoàn cảnh, hoặc là người mất bình tĩnh trước hoàn cảnh mà có thể phát huy được trí tuệ uyên thâm được. Mà một người là rất là bình tĩnh vững chãi trước cuộc đời, dầu bất kỳ cái gì xảy ra, thì người mà bình tĩnh trước vững chãi trước phong ba bão táp cuộc đời đó, thì người đó là chỗ dựa cho rất là nhiều người. Có nghe là người bình tĩnh giống như là núi vậy đó, thì có nhiều người sẽ chắn gió bởi cân núi đó. Ví dụ cái núi đứng ngoài trước nè, chắn hết gió bão phong ba, người mà núp ngoài sau núi á, là họ rất là an toàn. Cho nên người bình tĩnh á, thì giống như cái núi, núi đá, càng bình tĩnh chừng nào thì đó lại càng là cái núi đá to lớn, có thể che chở được nhiều người. Còn mà chúng ta mất bình tĩnh á, nó run sợ trước phong ba bão táp của cuộc đời, thì là chúng ta mình che chở mình còn không nổi nữa, lấy đâu mình có thể che chở cho người khác. Cho nên đối với cái sự tu tập đó quý vị, chúng ta hãy tập cho mình được bình tĩnh. Nếu chúng ta bình tĩnh á, chúng ta sáng suốt. Và mình sáng suốt á, thì mình dễ dàng đi vào các cái tâm định của mình. Còn nếu bằng không á, chúng ta khó lòng mà an trú ở trong chánh định, an trú ở trong tâm định được, nếu chúng ta không có bình tĩnh. Cho nên một người mà muốn có bình tĩnh á, nó có hai phần. Một phần á, là về ở thể chất, một phần á, là về ở tinh thần. Ví dụ như chúng ta muốn có bình tĩnh thì là cái não mình cũng ít gì cũng phải đủ oxy. Cho nên là lúc mà chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta sợ hãi, chúng ta giật mình, chúng ta run sợ, chúng ta lo lắng, thì lúc đó quý vị nên dùng thể chất bằng cách là chúng ta hít đủ oxy cho não của mình. Có nghĩa là mình hít một hơi thở rất là dài vậy đó, mình thở ra chậm rãi, hít sâu mạnh, thở ra chậm rãi, hít vào, rồi thở ra chậm rãi, hít vào, thở ra chậm rãi. Như vậy là 3 lần. Thường là chúng ta hít vào, thở ra chậm rãi như vậy 3 lần, thì cái não mình á, nó sẽ cung cấp đủ oxy. Do đó mà cái não mình á, nó không có bị choáng. Chúng ta dễ dàng bình tĩnh hơn khi là trên thể chất của mình đầy đủ oxy ở trên não. Cái thứ hai nữa là người ta muốn bình tĩnh á, là người ta rèn luyện. À, rèn luyện có nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ ha, ở mấy cái chỗ mà như công viên rồi đó, hoặc là khu vui chơi giải trí đó, thì thầy thấy có một số chỗ á, là giả ra các cảnh như cảnh ở địa ngục, hoặc là các cảnh khủng long bất ngờ. Ví dụ như mình đi vô một cái con đường đó, đi vô trong cái ma trận đó, tức là ở bên Mỹ đó, nó có một cái khu mà đi vào, ai đi vào mà không ra được á, thì mất cái vé đó. Còn ai đi vào ra được thì người ta trả tiền vé đó lại. Có nghĩa là mình đi vô đó vui chơi trả tiền vé, vé còn tặng được phần quà nữa. Gọi là vô trong mê hồn trận đó, đi vòng vòng vòng vòng. Nhưng mà nó có rất là nhiều điều bất ngờ. Ví dụ như mình đang đi tự nhiên ở đâu nhảy ra một cái phẩy ra nguyên cái đầu lâu, mà đường tối ôm vậy đó. Rồi là mình đang đi tự nhiên cọp nhảy ra, vân vân. Nói chung là trong cái mê hồn trận đó, đi vòng vòng vòng đó. Nhưng mà nó dắt lắm, đi không có tìm được cái lối ra. Đa phần là không có tìm được lối ra, thì lúc đó người ta mới bắt đèn sáng lên, người ta có hướng dẫn lối ra cho mình. Ở trong đó đó là đèn mờ vậy đó. Khi mà hết giờ á thì người ta mới bắt đèn sáng bưng lên hết, ta có mũi tên, ta chỉ có lối ra, thì bắt đầu mình mới nương theo mũi tên đi ra. Đại loại là vậy. Thì á có những người á, người ta tập luyện cái đó, tập luyện những cái gì nó đến bất ngờ á, mình cho nó quen. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi. Tàu lượn siêu tốc ở trên thế giới chỉ có bên Anh là khủng hoảng nhất à. Có nghĩa là nó cao biết ba cao vậy đó, mà nó chằn chịch, nó lòn qua lòn lại, chổng xuống chổng lên, xéo qua xéo lại. Mình thấy mấy em nhỏ đi đó mà mình còn sợ đó, tức là mình đứng dưới đất mà mình còn rung đó, chứ không chỉ là ngồi ở trên đó. Là biết mà cao trên đó, tự nhiên đổ đầu xuống, là cái đầu mình chúi xuống đất luôn á. Cái tàu lượn á, đừng vòng mà chạy tốc độ nhanh lắm, chạy vòng rồi xiên qua xiên lại, thấy ghê lắm. Các em á, ban đầu không dám đi, rất sợ, nên nó đi la dữ lắm. Nhưng đi từ từ riết rồi nó quen dần, quen dần, tức là chúng ta tập luyện đến cái độ nguy hiểm. Ví dụ như á, cái người sợ độ cao, lên độ cao là chóng mặt, nhưng ta lên từ từ. Ví dụ như lên mới đầu ta lên mét, cái ta lên mét mốt, ở đó lâu ngày, lâu thời gian, lên mét hai, lên mét ba, từ từ nâng lên. Vậy thì họ sẽ làm quen dần với cái độ cao của mình, cơ thể mình nó tự điều chỉnh với cách nhìn của độ cao. Chứ ban đầu mà nhìn độ cao xuống dưới một cái, một là chân tay mình rung lẫy bẫy lập cập hết. Do đó mà tàu lượn siêu tốc cũng là cái cách để mà chúng ta luyện cho cái tâm mình bình tĩnh trước cái những cái hoàn cảnh bất ngờ, làm ta dạn dĩ hơn. Rồi cái nhà kiến, ví dụ như ở bên nước ngoài đó, nó có cái nhà cái cầu bằng kiến, cái cầu bắc qua một cái vực thẳm mà ở đó là kiến không à. Mình mới đi trên lớp kiến đó, mình nhìn thấu xuống ở dưới cái thung lũng đó, nó sâu là biệt ngàn ở dưới đó, mà đá núi đá nó lõm chõm, nó nhọn lên. Mình tưởng chừng á mà mình rơi xuống cái một chắc là nó ra thành tấm giấy luôn á. Mình tưởng tượng gì đó, bắt đầu người ta đi trên đó, mới đầu đi á não mình tiết ra cái chất làm cho mình bủng rủng tay chân hết trơn á, có nghĩa là mình á lại bị được mấy anh bảo vệ đó lôi đi luôn, mà hai chân hai tay nó tiết ra cái chất là không thể đi được luôn, có nghĩa là nó nguy hiểm, cái độ nguy hiểm gì đó. Nhưng mà ta đi, thầy có đi rồi, thầy đi qua bên Mỹ đi một lần rồi, mới đầu đi cũng rung lắm, dịnh cái lan can rồi dữ lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ cái này đâu phải là thiệt đâu, tại vì là ở đất nước Mỹ làm cái gì cũng phải rất là an toàn, chứ còn không an toàn đâu có cho du khách đi đền xỉn luôn à. Cho nên mình nghĩ gì đó, mình nghĩ ở dưới này là nó giống như trên mặt đất thôi, cho nên chúng ta nhìn thẳng mà trước chúng ta đi như đi trên mặt đất thôi, chỉ nhìn lan can hai bên thôi, đừng có nhìn dưới. Đi thẳng đi hoài vậy đó, tại nó rất là an toàn. Chứ không an toàn ta đâu có dám mở ra không an toàn vậy thì ai vô, hoặc là người ta đền chết luôn sao. Mình nghĩ gì đó, bắt đầu mình đi cái đấy, bắt đầu nó nhẹ nhẹ dần dần dần dần dần Cho nên đó mình người ta coi phim cũng vậy đó, coi phim có những cái cảnh mà hồi hộp nha, ông này ông rình, ông hại ông kia rồi ha, à, rất là hồi hộp vậy đó, bắt đầu người ta coi từ các cái cảnh. Ở đó mình luyện á, luyện tinh thần của mình trước những cái cảnh bất ngờ, à, trước các cái cảnh á, mà gọi là nguy hiểm, chúng ta luyện cái tinh thần như vậy, à, từ tinh thần của mình á, nó trở nên mạnh mẽ hơn đối diện trước cái đó. Ví dụ đi lần thứ nhất á, chúng ta sợ hãi, có cái vị kia đi mà tàu lượn á, mà có lượn ở nhỏ xíu thôi, lượn ở đâu nhỏ thôi, ở Việt Nam mình thôi, nhưng mà đi một lần một hả, là tôi thề và đi xuống tái lét mặt mày hết trơn á, muốn chở đi cấp cứu luôn á, tôi thề từ đây trở về sau là tôi không bao giờ đi cái này nữa. Như vậy thì quý vị thấy á, là người ta rất là sợ hãi trong hoàn cảnh như vậy, cho nên người ta tập cái đó, tập đó làm cho tâm mình á nó trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy thì cái đó là người ta tập những cái giả, còn bây giờ mình tập thật nè. Tập thật có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong cái đời sống này nè, mình á là hãy đối diện, đừng có tránh né. Cái đó chúng ta sợ, chúng ta cũng phải đối diện, tập từ từ đối diện, hãy nên đối diện với những cái mà chúng ta lấy làm hoảng sợ. Ví dụ ngày xưa đó, có những người á, là người ta không dám lại cái nơi đó, nhưng mà bây giờ á, mình đối diện là mình phải lại cái nơi đó. Bây giờ ví dụ như á, mình không bao giờ dám đi một mình cái đường vắng mà chỗ đó có mấy cái chùm mã nữa chứ. Đâu giờ dám đi, bây giờ á, là mình tập đi. Tập đi những cái như vậy đó, mình đi trong đêm, mình tập đi, vượt qua cái nỗi hoảng sợ. Mình vượt qua nỗi hoảng sợ, tập đi một lần, tập đi thứ hai, tập đi thứ ba, tập đi bình tĩnh, tập đi liếc đâu, qua lại, quan sát bình tĩnh. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái tâm bình tĩnh á, trước những cái sự nguy hiểm đó, là chúng ta không thể độc cư được đâu. Khó lòng độc cư mà tu tập lắm, độc cư tu tập ở đêm ở mình mà. Cho nên cái này, cái kia, cái nọ, thầy có một cái vị thầy giáo thọ sư á, không kể, nhập thất. Vô ở trong nhập thất không biết làm sao mà nửa đêm nghe vỗ cửa đùng đùng đùng ra, không thấy ai chứ, mà không biết có ai chọc không, mà không biết. Rồi nửa đêm với chậu trên nóc nhà cái đùng cái gì đó, là ở con mình nè. Mà khi nhập thất á, vị thầy đó nguyện á là 4 tuần, tức là 1 tháng mới ra khỏi thất. Nhưng mới vô mấy ngày đầu à, là trời ơi te tu vậy đó, nổ nửa đêm nghe đùng đùng đùng đùng mà trước ra không thấy gì hết trơn, đập cửa rầm rầm ra không thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình á, đối diện với nó, đừng có trốn chạy, đối diện nó coi nó là cái gì, đối diện thôi. Đối diện từ từ mình vững hơn khi chúng ta dám đối diện trước cái phong ba bão táp như vậy, trước những cái hoàn cảnh đó như vậy, chúng ta hãy đối diện, hãy người ta gọi là đương đầu á, đối diện, hãy dũng cảm lên. Có nghĩa là mình đó nói là mình hãy mạnh mẽ lên. Nên ở trên TikTok có cái em bé đó mà chích vaccine đó, ông gồng lên là mạnh mẽ lên. Mà cái mặt mép sẹo xuống rồi vừa chích xong la quá trời la, cái đó tiếu thôi. Nhưng mà quý vị, chúng ta hãy rèn luyện mình, có nghĩa là hãy tập đối diện trước những cái mà chúng ta trước đây sợ hãi, bây giờ chúng ta tập đối diện tới, trên đời không có gì phải sợ. Ta sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ mất của, sợ mất người yêu, sợ mất chức mất quyền, rồi lại sợ là người ta hại mình, rồi sợ, nói chung á là sợ hãi. Cho nên những người mà hoảng sợ quá đó, quý vị, cái đời sống nó bị gọi là không còn chất lượng nữa. Có một cái vị Phật tử á, cái gì cũng hoảng sợ chứ á, mình lạ gì đâu, đi coi phim cổ trang riết rồi á, đi quán ăn cũng sợ người ta hạ độc, đi vô quán kia cũng sợ người ta hạ độc nhầm trước dùm sau, sợ người ta hạ độc, rồi cuối cùng đâu có dám ăn. Mới đi nhiều người á, mới kêu người ta ăn trước, mời người ta ăn trước, mời nhiệt tình lắm, là ăn trước đi tôi mới ăn, rồi cuối cùng ta ăn vô thấy ăn không sao, rồi là mới dám ăn. Cái vụ mà ăn không sao mới dám ăn nè. Ở quê của người bạn thầy xưa học đại học á, thì ở vùng quê ngoài Trung á, người ta bắt ăn cóc á, người ta lấy trứng người ta xào, người ta lại cái gì trứng cóc ăn chết, mấy ổng lại trứng con vật gì mà ăn chết, không tin. Cái ông bắt cóc lấy trứng, lấy trứng ăn cóc á, rồi ơi xào mỡ hành rồi thơm phức, tỏi tẩy rồi thơm phức, bắt đầu đem cho con chó thử trước, cho con chó nhà ăn trước, giục 3-4 miếng cho con chó ăn. Con chó ăn mấy ổng ngồi đợi canh con chó. Nửa tiếng đồng hồ sau, con chó vẫn chạy tới chạy lui ngoe ngoảy bình thường hết trơn. Ông là vậy là mấy ông kia ông xạo mình là chứ trứng cóc gì mà chết. Rồi con chó thấy con chó bình thường không có hết trơn, rồi mấy ông mới bày ra mâm. Đầu cũng ly cốp cốp ăn cho ngon quá, nào giờ chưa ăn trứng cóc ngon, trứng cóc ngon quá, 4-5 dĩa luôn, đâu một chục mười mấy hộp ăn trứng cóc, ăn rồi nhậu luôn à, cũng ngà ngà. Đâu nửa tiếng hồ sau hoặc tiếng hồ sau đó, còn con chó lật ngang sôi bột bằng mép. Rồi mấy ông quảng hồn chở đi bệnh viện. Vậy mà có mấy ông bị chết á, còn mấy ông thì xúc ruột kịp á, thì cũng giật giờ giật dưỡng. Tại sao? Tại vì cho con chó ăn ít quá, con chó nó bự gì đó mà cho nó ăn có mấy miếng à, thì nó phải có thời gian nó ngấm thuốc á. Còn mấy ông thì ăn nguyên đũa không à, lên ăn nguyên đũa không nó nhanh. Còn chó cho nó ăn á là bơi mốt thử cũng phải là thử là cho nó ăn nhiều mới được. Cái nhóm độc á, ăn vô có những cái nó phải đi xuống ruột, nó không có thẩm thấu trực tiếp qua màng bao tử, nó phải đi xuống ruột, rồi ruột non nó mới thẩm thấu, thì thời gian đó nó phải mất cái thời gian là mình mới kiểm chứng được. Còn đằng này cho đâu có nửa tiếng hồ là ngon rồi, không có sao. Nó đâu phải là thuốc độc mà nó là một thức ăn độc, cho nên nó phải phá tan cái màng đó, nó tạo gì đó ra độc, chứ đâu phải là thuốc độc đi trực tiếp đâu. Nên quý vị là thấy á, là chúng ta á mà thường hay lo lắng và hoảng sợ, làm cuộc sống mình nó không còn cái chất lượng của cuộc sống nữa. Cho nên cô Phật tử nó cái gì cũng lo, gì cũng sợ chứ. Ăn là đi quán mà sợ người ta hạ độc, rồi uống nước cũng sợ người ta hạ độc, làm gì đó trời ơi người ta hạ cũng phải có mục đích gì chứ, như không mà khơi khơi ai hạ. Thấy mấy ông vua đó, coi phim thấy mấy ông vua là dễ bị người ta hạ độc đó, gọi đầu mới nghĩ ra là cũng mình cũng bị người ta hạ độc vậy. Nên sợ lo lắng sợ hãi, rồi là không có dám làm này, không dám đi đâu, không dám tiếp xúc với ai hết đó quý vị. Cho nên chúng ta hãy đối diện với cuộc sống một chút, những cái gì chúng ta sợ hãi lo lắng đó là mình đối diện, chứ đừng bao giờ tránh né. Tập từ từ cái tâm mình á nó vững hơn. Nhưng mà cái người á là họ không có nương tựa người khác á, họ tự dựa vào bản thân của mình á để mà đi đó, thì người đó sẽ dũng cảm hơn. Cuộc đời sẽ tôi rèn từ từ lên. Cái đó là chúng ta nói về cái phương pháp mà chúng ta tập, cái phương pháp mà chúng ta đối diện, thì từ từ nó quen dần đó, chúng ta sẽ bớt đi cái sợ hãi. Mới đây nè, mấy bữa trước nè, có vị Phật tử cũng nói là thầy giờ á làm cho cách nào á con mà cái gì rất cái gầm cũng thoát tim, nói chung á là cái tim nó có vấn đề. Ví dụ như ai làm gì mà thoát tim, hoặc là ai mà đi sau mình đi tới, vừa đi tới cũng giật mình, cái giật mình với cái lo lắng sợ hãi nó khác nhau. Cái giật mình đó nhằm khi người ta sanh ra nó đã có rồi. Có những người là người ta cái gì mà bất ngờ là người ta giật mình, bất ngờ là người ta giật mình hà. Cho nên đó, người đó thì biết mình như vậy rồi đó, thì người ta đừng có bao giờ mình tạo cho mình cái bất ngờ gì cả. Luôn luôn lúc nào mình sống mình cũng phải quan sát, đừng có bao giờ tạo mình cái bất ngờ. Hoặc là sét đánh nè, thắng trời mưa đó, sét đánh rầm cũng bất ngờ, nảy người cái là trái tim đập thịt. Có nghĩa là mình đó mà lo lắng sợ hãi lên đó thì hình như cái não mình nó thiếu máu vậy á, cho nên á là trái tim phải đập nhanh lên để nó bơm đủ cái lượng máu cho não. Nó khác với cái mà mình lo lắng sợ hãi trước cái hoàn cảnh nó xảy ra. Như vậy thì cái cách thứ hai để mà mình làm cho mình bình tĩnh trước phong ba bão táp cuộc đời, dầu cho việc gì xảy ra đi nữa là chúng ta cũng không có sợ hãi, đó là chúng ta hãy quán chiếu. Quán chiếu, ví dụ như Bồ Tát Di Lặc thì Ngài thường hay nói là hà tất phải kinh tâm. Tức là không có gì phải sợ cả, tại đời đâu có gì thiệt đâu mà sợ. Đời đâu có gì thiệt đâu mà sợ mất. Chúng ta sợ đó là sợ cái gì? Chúng ta sợ mất đấy. Mất cái gì thì tùy vào tâm lý của mọi người. Cho nên đó, khi mà chúng ta hoảng sợ vậy đó, Ngài Bồ Tát Di Lặc Ngài nói là hà tất phải kinh tâm. Trên đời này không có gì phải sợ hết á. Là tại sao? Tại đâu có gì thật có đâu. Nó có rồi nó cũng mất hà. Cho nên không có gì thật có hết, chỉ hoảng sợ thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng đâu làm được cái gì đâu. Nó trên đời này đâu có cái gì thật. Thử cái thật là nó còn tồn tại hoài. Còn giả là nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian thôi. Có thể ngắn, có thể dài, nhưng nó cũng chẳng qua nó tồn tại ở một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Cho nên mình hãy quan sát. Tất cả không có gì tồn tại mãi mãi với thời gian hết. Nó sẽ có một cái chu trình thành trụ quậy không. Tất cả nó đều là thành trụ quậy không hết. Không có gì mà tồn tại mãi mãi thời gian hết. Nên không có gì mà phải lo lắng, phải sợ hãi cả. Cho nên gọi là hà tất phải kinh tâm. Không có gì phải sợ. Là tại vì tất cả các cái nó đều tan hoại với thời gian. Không có cái gì mà nó tồn tại vĩnh viễn, không có tồn tại mãi mãi. Cho nên đừng có bao giờ mình chấp thủ cái điều đó. Đừng có bao giờ mình nghĩ rằng một cái nó sẽ tồn tại mãi mãi đối với mình. Không, không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi đối với mình hết á. Đến một thời gian, tại vì trong thuyết nhân duyên mà. Chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Cho nên nó nhầm khi có những cái chúng ta rất là thích nó tồn tại ở đó. Nhưng mà lỡ nó đi qua, nó mất đi cái đó rồi chúng ta rất là nuối tiếc. Cho nên có những người ta sống với miền ký ức á. Mỗi khi là cái quyển nhật ký ra cái một tiếc ngẩn, tiếc ngơ ha. Tiếc mới ngày nào tóc tém đuôi gà, tới bây giờ á, tóc dài như nói chung là tóc dài. Rồi mới ngày nào á, là mặt mình láng như sân bay, ngày nay toàn là đường hẻm vỗ gà. Ví dụ gì đó. Cho nên đó là mình hãy quan sát, không có gì mà nó tồn tại mãi mãi với thời gian hết á. Nghĩ gì đó, cho nên chúng ta không có gì mà phải sợ hãi, phải kinh sợ với những cái xảy ra ở trong cuộc đời này cả. Cho nên đó quý vị, cái người mà quan sát được như vậy đó thì là người không có sợ hãi. Với cái thứ hai nữa là người quan sát vô thường để chúng ta thấy là tất cả nó đều thay đổi, nó đều là biến dịch, chứ nó không có ở yên một chỗ, ở hoài một chỗ. Cho nên đó, là chúng ta có ham muốn nó, chấp thủ nó, có giữ nó cũng không có giữ được. Và muốn có nó, có rồi sao chứ, có rồi nó cũng mất. Nó đâu có mãi mãi còn hoài đâu. Cho nên những cái gì nó chưa có thì chúng ta cũng không có quá tham đắm để có cho bằng được. Và những cái gì có rồi chúng ta bị nó mất đi, chúng ta cũng không có đau khổ với cái sự mất đi biến hoại của nó. Đó là thế giới này, thế giới vô thường. Cho nên nó thường xuyên quan sát như vậy. Nên Kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, nhật như điển, ưng tác thì thị quán là cho đó. Các pháp hữu vi có nghĩa là các pháp là đối tượng của căn, là các pháp hữu vi đó. Như một giấc mộng thôi, như là quyển, như là không có thật. Như bào ảnh là như bọc bóng. Như lộ là như xương, như điển là như tia chớp. Cho nên đó, nó nhá rồi nó tắt, đó là xét theo cái tuổi của vũ trụ. Thì cái gì mà nó xuất hiện trên thế gian này và nó biến đi đó trong khoảng thời gian rất ngắn so với vũ trụ, nó ngắn hơn cả cái tia chớp. Cái chớp đi rồi nó mất, nhưng mà nó vẫn dài hơn cái thời gian mà một cái pháp nó xuất hiện vũ trụ này và nó mất đi so với thời gian của vũ trụ. Cái thời gian vũ trụ là thời gian vô tận vô biên, không thể nào đếm được cái thời gian của vũ trụ. Cái vũ trụ này hình thành, vũ trụ kia sẽ hoại diệt. Mà giữa khoảng thời gian và hình thành hoại diệt của vũ trụ đó là vô cùng vô tận, nó kéo dài mênh mênh mang mang luôn, giống hệt như trái đất mình nè. Hồi xưa đó là chưa có cái trái đất, thì từ bụi thôi mà nó quấn thành cái trái đất. Rồi nơi trái đất nó có sự sống, rồi trên cái sự sống đó có con người ở trên trái đất này. Cho nên là nó trải ra vô cùng vô tận thời gian, nó sâu, nó xa, nó dài dữ lắm. Mà những cái pháp hữu vi này khi đủ duyên nó xuất hiện ở trong thế giới này thì nó cũng chẳng qua là một thời gian rất ngắn thôi. Cho nên mình nhìn lại chính mình xuất hiện ở trên thế gian này cũng chỉ là cái tia chớp thôi, nó không là gì cả. Còn của mình, những cái của mình nó cũng là tia chớp thôi. Những người thân yêu của mình nó cũng vẫn là tia chớp thôi, đi qua giữa cuộc đời này. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cho nên đó, quý vị thấy cuộc đời có nhiều người ta ngẫm nghĩ, ta nhìn lại đó, thấy danh mà chi lợi để mà chi. Mình có cái câu thơ về là danh mà chi lợi mà chi, ta thế chiến quốc thế chiến thu, gặp thời thế thế thời cũng thế vậy đó. Chứ đâu có cái gì mà là ghê gớm đâu. Ở trong đời này nó có rồi nó mất đi hết mà. Trong tầm tay của mình là sở hữu của mình, rồi một ngày nào đó nó cũng vuột khỏi hết tầm tay của mình à. Chứ không có cái gì mà nó nằm trong tầm tay của mình hết. Dầu cho cái đó là chúng ta nâng niu đi nữa, nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình. Dầu chúng ta hất hủi đi nữa, nó cũng vẫn biến mất. Cho nên đó, có ai hất hủi mình là khỏi cần hất hủi. Tới tuổi nó cũng biến, khỏi cần hất, khỏi cần hủi. Còn cái người nào mà cưng như trứng mỏng là khỏi cần phải cưng. Mai mốt cái trứng mỏng đó nó trở thành trứng dày đó, hoặc là nó rã tan thành bụi đó. Cho nên dầu có cưng đó cỡ nào đi nữa, nó cũng thành bụi thôi ông ơi. Còn ông hất cỡ nào hất đi nữa, khỏi cần hất, nó cũng biến, thấy không? Cho nên đó quý vị, thời gian nó có ai thể chữa lành tất cả các vết thương. Và thời gian nó sẽ làm xước chảy vô số những vết thương. Cho nên nếu mà lỡ bị cái vết thương nào rồi thì hãy đợi thời gian nó chữa lành. Và chưa bị vết thương nào thì hãy đón nhận đi, mai mốt nó sẽ có vết thương. Sạc qua sạc lại, sạc tới sạc lui, cũng đụng tùm lum, cũng bầm mình bầm mấy ở trong cuộc đời này. Chứ không bao giờ nó một im điềm như là một cái dòng sông mà lặng lẽ trôi đâu. Cuộc đời này nó không im điềm như dòng sông lặng lẽ trôi, mà nó có thác, có gền, có lên, có xuống. Cho nên đó, người ta quan sát sự vô thường của tất cả các pháp. Nó không có giữ lại một chỗ, nó không có dựng lại một chỗ, nó rất là vô thường như vậy. Nên đó, người ta không có luyến tiếc nó, người ta không ham đắm nó. Cho nên nó xuất hiện hay nó mất đi cũng là bình thường. Cho nên trong nhà thiền có tâm bình thường là đạo đó, là chỗ đó. Ai nói bình thường thôi, là trời ơi cái này đẹp quá cũng bình thường thôi, này xấu quá cũng bình thường thôi, này giàu quá cũng bình thường thôi, này ghê gớm quá cũng bình thường thôi. Có cái gì đâu mà bất thường đâu ở thế gian mà. Duyên sanh duyên diệt thì cái gì nó đủ duyên nó sanh ra chứ gì, có gì đâu ngạc nhiên, có gì đâu surprise. Tức là nó đủ duyên nó sanh gọi là chư pháp tùng duyên sanh, mà nó đủ duyên nó cũng diệt đi đâu có gì đâu á là mình phải ngạc nhiên, đâu có gì đâu á mà phải là giật mình vân vân. Cho nên đó quý vị á, mới quan sát liên tục cái thế gian. Chúng ta hãy quan sát nó đi, cứ quan sát nó, rồi từ từ chúng ta sẽ thấy ra nhiều điều, những cái xung quanh mình lắm. Từ cái đó chúng ta mới hiểu được cái thế giới này nó thay đổi, nó biến dị như vậy đó. Cho nên đó, người ta tập tâm bình tĩnh trước phong ba bão táp, của cuộc đời. Như đây hình như có cái câu hỏi gì này nè. Dạ con rất là dễ mất bình tĩnh, lo âu, sợ hãi. Cũng như lúc con đi thi, con hồi hộp quá, con quên hết trơn. Và con hay bị tim đập nhanh, có khi con thở ra mà quên hít vào trong vòng vài giây và nhận ra và thở lại bình thường. Xin chỉ dạy cho con. Chà, cái lẫn này cũng cao cấp à. Thở ra quên hít vào. Cái này là không có phải đâu nha. Thở ra hít vào nó không phải là cái chỗ nhớ, mà đây là bản năng sinh tồn của con người. Nó thở ra hít vào trong cái hệ thần kinh thụ động, và cũng có thể thần kinh chủ động can thiệp. Mình có hai loại thần kinh. Thần kinh đó, chủ động là những cái gì mình ra lệnh được cho nó hoạt động. Thần kinh bị động là những cái gì chúng ta không cần ra lệnh mà nó vẫn chạy bình thường. Ví dụ như huyết áp, ví dụ như tim đập, ví dụ như phổi hít oxy và đẩy carbonic. Rồi cái bao tử mình bóp, máu chảy, vân vân. Hơi thở, mà hơi thở thì cái thần kinh chủ động có thể can thiệp vào hơi thở, nhưng không can thiệp vào mãi mãi được. Hơi thở nó hai phần, một phần chủ động và một phần bị động. Còn các khác đa phần là bị động hết. Ví dụ bao tử nó co bóp là tự co bóp, trái tim nó co bóp là tự co bóp. Đối với quý vị, chúng ta nín thở trái tim có đập không? Nó đập bình thường á. Đâu quý vị nín trái tim mình đập vẫn đập bình thường. Chúng ta kêu trái tim ngừng đập nó vẫn đập. Kêu bao tử đừng có co bóp nó vẫn co bóp. Nhưng mà ví dụ như á, chúng ta hít vào, thở ra, nó theo cái lá phổi của mình, thì mình có thể sử dụng một phần thần kinh chủ động ra lệnh cho nó. Hít vào nín luôn, không thở ra. Nhưng mà được con chút xíu mà hết hơi. Nó kêu bằng hết hơi á, là cơ chế cơ thể mình nó tự bắt mình phải thở. Mình hít vào, mình có thể nín hơi một thời gian, rồi mình thở ra. Thở ra hơi thời gian có thể nín hơi, hít vào. Cái cơ chế hơi thở của mình á, mình có thể cho nó thở ngắn, cho nó thở dài, vẫn được. Nhưng mà chúng ta không có hoàn toàn làm chủ được nó. Khi chúng ta đi vào trong các tầng thiền định của tứ thiền, có ngũ định, thì mình mới có thể làm chủ được nó, cho nó thở hay không thở. Ở tứ thiền nhằm khi là bật hơi thở, mình nói bật hơi thở là hơi thở nó còn nhỏ xíu à. Cái hơi thở nó còn như là cọng tóc thôi à, nó nhỏ xíu vậy đó. Hầu như là không thở luôn ở tứ thiền định. Còn tất cả nó đều thở bình thường. Cho nên nếu quý vị nói là hít vào mà quên thở ra thì cái đó chắc nó hơi quá đáng à, lố à. Chứ hít vào thì mình hít vào, thở ra nó là giống như cái bản năng để sinh tồn mà, chứ đâu có quên gì đâu. Quên quan sát hơi thở thì nó đúng, chứ mình nói là hít vào mà quên thở ra thì nó sai. Quên để tâm đến quan sát hơi thở thì cái điều đó có. Cho nên vị này nói là rất là dễ mất bình tĩnh và lo âu sợ hãi, cũng như tim đập thình thịch, rồi quên hết mọi thứ. Thì lúc này mình phải làm sao? Cái này chúng ta phải có hai cái tu. Một là phải chánh niệm, tỉnh giác. Cái người mà chánh niệm tỉnh giác đó, họ bớt lo âu sợ hãi lắm. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Thở ra rồi biết thở ra, hít vào rồi biết hít vào. Nên đó quý vị không có sợ hãi, âu lo, không có sầu thương, oán giận. khi thở ra, khi hít vào, chánh niệm có nghĩa là làm gì biết đó, chánh niệm. Cho nên một người mà tập chánh niệm á, là họ ít có khi nào họ lo âu, sợ hãi lắm. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Chúng ta làm gì chúng ta biết mình đang làm đó. Cho nên á, không có sầu thương, không có oán giận, không có sợ hãi. Nên cái người nào mà đang lo âu, sợ hãi, hồi hộp á, là người ta hãy chánh niệm. Ví dụ đi thi cũng vậy đó, chánh niệm trên từng bước đi của mình, mới đi vô trường thì bắt đầu chánh niệm từng bước đi. Đi rõ biết từng bước đi một, nhấc chân lên rồi biết nhấc chân lên, để chân xuống, rõ biết để chân xuống, bước đi dài rồi biết bước đi dài, bước đi ngắn rồi biết bước đi ngắn. Quan sát rõ ràng những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình, cách chánh niệm như vậy thì người đó sẽ bớt lo âu, bớt cái sợ hãi. Nên cái người mà giữ gìn chánh niệm nhiều chừng nào thì cái sự bình tĩnh nó tăng lên nhiều chừng đó. Cái thứ hai á, là tu thiểu dục tri túc. Thì cái người mà tu thiểu dục tri túc á, từ từ cái tâm họ bình lặng xuống. Còn cái người không thiểu dục tri túc, thấy gì cũng ham, thấy gì cũng muốn, không bao giờ biết đủ, là người đó lo lắng sợ hãi lắm. Còn người mà sống thiểu dục tri túc thì họ hầu như rất ít, hiếm khi lo lắng sợ hãi, tại họ có chánh niệm. Vì chánh niệm là gì? Chánh niệm là đưa tâm về để nhận diện rõ ràng những cái gì nó xảy ra trên thân và tâm của mình. Ví dụ như là nó xảy ra nghĩa là như thế nào? Là nó đang vận động trên thân và tâm của mình á. Ví dụ như mình nhìn thấy mình, tay, chân, đầu, các cái biểu cảm vân vân, chúng ta đều nhận diện hết. Cái đó là trên thân của mình, trong quay nghi và tế hành đi đứng nằm ngồi. Rồi là họ chánh niệm ở trên tâm mình khởi những tâm gì. Cái đó là trên thân rồi. Rồi trên tâm là đang khởi tâm gì, đang an trú tâm gì, hay là tâm đó nó tập khởi, tâm đó nó đoạn diệt, hay tâm đó được an trú. Người ta nhìn thấy, chánh niệm ta nhìn thấy. Cho nên người có chánh niệm là họ rất là bình tĩnh. Công đức lớn, họ rất là bình tĩnh. Rồi cái người mà sống thiểu dục tri túc, họ biết đủ rồi. Cho nên họ, cái độ ham muốn của họ là hầu như là nó rất là nhỏ. Cho nên cái khổ nó nhỏ, hầu như không có. Nếu người ta thiểu dục, nghĩa là sống bớt cái nhu cầu của bản thân, bớt sự hưởng thụ của bản thân, bớt nhu cầu của bản thân, người ta sống thiểu dục. Nên những người mà thiểu dục tri túc á, họ bình tĩnh, họ ít lo âu, sợ hãi, sống đời sống đơn giản như thấy họ vững cũng như núi. Rồi cái người mà có tâm định, ví dụ như mình định được tâm á, người đó ai làm gì làm á, cũng không có sợ gì chân. Cái gì cũng không sợ chân, định được tâm á. Có nghĩa là mình dán tâm trên đối tượng. Mình tập, mình dán tâm trên đối tượng. Trong các cái đề mục thiền định, hoặc là chúng ta niệm Phật, mà mình dán tâm lên trên câu niệm Phật, Ví dụ như các mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng niệm, tai nghe từng tiếng một. Có nghĩa lỗ tai mình á, nghe từng tiếng niệm trên cái miệng của mình niệm. À, miệng niệm, tai nghe từng tiếng một. Người ta định được tâm ở phần định rất là thô hoặc là thấp. Còn nếu người nào mà tu thiền Samatha với 40 cái đề mục thiền định đó, mà người ta có thể định trên một đề mục nào đó, à, thì người ta rất là bình tĩnh. Cứng như sắt đá, không có gì làm lay chuyển được khi người đó có tâm định. Nên đó, một người sống thiểu dục chi túc, người có tâm định, người có chánh niệm thì người đó bình tĩnh dữ lắm. Cho nên đó, quý vị hỏi lại về con mất bình tĩnh, lo âu, sợ hãi, hồi hộp hay quên trần, à, tại vì là mình là không có chánh niệm. Mình không có định tâm. Nếu mình có chánh niệm, mình có định tâm á, thì cái tâm của mình á, đâu có giật mình, đâu có lo lắng, đâu có sợ hãi như vậy. Còn đằng này mình suy nghĩ đó, miên man, không có định được tâm, nó xảy ra cái đùng cái giật mình hoảng hốt. Còn chúng ta đang ở trong trạng thái định hoặc đang ở trong thiền quán, mình đang ở trong thiền quán hoặc đang ở trong trạng thái định thì cái gì xảy ra mình quán luôn. Cái đó là mình ở ngoại cuộc chứ không phải mình ở trong cuộc. Cho nên cái gì xảy ra là chúng ta quán theo cái đó, quán chiếu theo đó luôn. Thì tâm mình đó, nó sẽ được bình tĩnh theo cái đó. Nên làm gì làm, hãy cố gắng hết sức chánh niệm. Mình làm gì biết đó, làm gì nhìn thấy cái đó rõ ràng, thấy đó nó rõ ràng. À, chánh niệm tỉnh giác tập đi quý vị. Nên người chánh niệm tỉnh giác á, là cái người đó có công đức rất lớn. Làm gì biết đó, làm cái gì biết cái đó, không phải là biết cái đối tượng mình làm, mà làm gì biết cái đó có nghĩa là chúng ta nhận diện được cái việc làm của mình. Chứ không phải làm cái gì biết cái đó có nghĩa là ví dụ như ta sửa xe là biết cái xe mà ta sửa, là không phải. Là biết hành động của mình đang sửa xe, đang nhận diện hành động sửa xe của mình trong dòng sắc na, nối kết với nhau trong những sắc na, thiền quán là vậy đó. Chứ mà người ta nói làm gì biết cái đó là biết cái mình làm, ví dụ mình cấy lúa, mình biết cây lúa mình đang cấy, là không phải. Là biết cái hành động mình đang cấy lúa, chứ không phải biết cái cây lúa. Chúng ta lái xe là chúng ta biết là cái xe là xe lít xịt, nó không phải. Là chúng ta đang lái xe là cái hành động mình đang lái xe, mình nhận diện rõ trong sát na đó. Chứ không phải đang lái xe biết mình đang lái xe, xe này là xe lít xịt, à, xe này là xe V đúp, xe này là xe Rolls Royce, xe này là xe Bro, à, xe này là xe Mercedes đó. Không phải vậy. Ở đây chánh niệm có nghĩa là giống như cái đèn pin với lại gọi vô, thấy cái gì thì cái đó là chúng ta cần quan sát đó. Vì cái đèn pin là cái tâm của mình, còn đối tượng để cái tâm gọi vô là chính mình. Cho nên những cái gì nó diễn ra trên mình á, nhận diện hết. Và nếu nhận diện xong mà phân biệt được cái này với cái kia gọi là trạch pháp. Nhận diện mà còn phân biệt được, nó phân biệt ở đây đó không phải là phân biệt đối xử. Phân biệt ở đây là nhận diện hai cái hoàn toàn khác nhau. Ví dụ thọ, chúng ta thấy cảm thọ, thấy hành là hai cái khác nhau, là mình trạch pháp trên thọ và hành á. Tưởng và thức, hai cái khác nhau là chúng ta trạch pháp ở trên tưởng và thức. Cho nên đó mình nhìn vào mình mới thấy rõ ràng là chính bản thân mình đang làm gì. Nó làm gì thì mình giống hệt như là cái màn ảnh mà mình coi phim vậy đó, không bỏ sót chi tiết nào cả, nhìn lên dán mắt trên màn ảnh, mà màn ảnh đó là chính là mình, bộ phim này là mình đang đóng. Vậy chúng ta nhìn cái gì để biết? Nhìn tâm để biết. Mình đang chánh niệm tỉnh giác. Cho nên người có chánh niệm tỉnh giác á quý vị, họ bình tĩnh. Cái người có định họ bình tĩnh lắm. Có nghĩa là cái tâm mình đang dán trên một đối tượng, họ bình tĩnh lắm. Quý vị tập, tập cái đó mới là gốc gác của vấn đề đấy. Nhưng mà không ngờ tập bình tĩnh rồi mình có công đức. Cái người nào mà quán sát sự vô thường thật sự của thân tâm và hoàn cảnh, người đó rất là bình tĩnh. Còn người nào mà không thấy cái sự vô thường của nó đó hay bất ngờ lắm. Cho nên thường xuyên ta quán vô thường á, người ta rất là bình tĩnh. Thường hay người ta thiền quán, chánh niệm tỉnh giác là rất là bình tĩnh. Thường hay người ta để tâm định á, người ta rất là bình tĩnh. Thường hay người ta sống biết đủ á, người ta rất là bình tĩnh. Thường hay người ta sống thiểu dục, người ta rất là bình tĩnh. Còn người nào mà đoạn được tâm phàm, người nào mà giảm thiểu dục, người nào mà đoạn dục nữa thì thôi, người đó là như là sắt đá luôn. Cho nên Đức Phật ngồi thiền ở dưới cầu Bồ Đề á, sách sử ghi lại là nói Đức Phật đã nhập vào trong kim cang định. Cái chữ kim cang tức là kim cương á. Định kim cương có nghĩa là như sắt như đá, không có cái gì có thể đánh đổ được, không có gì có thể làm bể được. Định kim cương như sắt như đá như đồng, nên là có cái sức định gì đó. Nên mình tập. Chứ vị này nói là dễ mất bình tĩnh, âu lo sợ hãi là không có quán vô thường rồi, không có thiền quán, không có chánh niệm tỉnh giác rồi, không có thiền định rồi, không có sống tri túc rồi, không có sống thiểu dục rồi, không có đoạn được là một số cái tâm lóc chóc lan trang của mình rồi. Cho nên nói người này hay sợ hãi, tim đập nhanh. Nên quý vị chỉ cần chánh niệm tỉnh giác vòng 3 tháng thôi, khỏi cần uống Panpipat. Hình như tim đập nhanh là ta đang uống Panpipat hay gì đó. Khỏi cần uống luôn. Rồi là chánh niệm thôi, là từ từ cái trái tim mình nó trở về thường đây. Cho nên đó quý vị á, là gắng cố gắng chúng ta tập. Nếu không thì chúng ta tập ngồi thiền quán hơi thở, để định tâm vào trong hơi thở cũng được nữa. Cho nên giữa cái gì mà xảy ra mình thấy mình mất bình tĩnh quá, mình ngồi xuống cái thở ra, hít vào mình quán hơi thở, hoặc là mình niệm Phật, miệng niệm lỗ tai nghe định trong câu niệm Phật: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn gì nó xảy ra cứ xảy ra đi. Bây giờ ví dụ một cái cho dễ biết mà. Ví dụ đi đường gặp con MA, cái mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng có nghĩ tới con MA mà nghĩ tới cái câu niệm Phật á. Chúng ta đang niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên MA biến mất. Có nhầm khi á, có những con MA nó nằm ở ngoài, nhưng mà đa phần con MA nằm trong tưởng. Chúng ta thấy ở trong tưởng, như bữa hổm nè, đi chùa về hai bà cháu chạy xe đi hồi Tết đó, giao thừa đi về đâu trên đường tỉnh lộ 10 hết đường đâu đó, đi ngang chỗ đó có hai cái mã ở trên đường á, cái cháu ngồi ngồi sau á nói là ba nội, ba nội hồi nãy đi ngang hai cái mã con thấy bà già bà ngồi bà khóc tội nghiệp quá à. Bà nội em có tiền không? Bà nội cho bà đi. Là con thấy chỗ nào cũng đang thấy ngồi chỗ cái mã đó. Là trời ơi chừng này 10 giờ mấy rồi mà bà già nào ngồi chỗ đó. Bà nội không tin, bà nội quay lại. Là trời ơi. Tao chạy hút rồi. Là tao còn muốn lại luôn mà kêu quay quay lại nữa. Qua bữa sau, hai bà cháu đi ngang ban ngày mà cứ đi ngang đó là bà nội là dặn ra lên là đi tốt luôn. Bà cháu đi ngang mấy còn đọc đó nè cái chỗ hôm bà nội cái chỗ hôm quán. Còn cái đứa cháu thì là nó đâu có sợ nít mà nó thấy sao nghĩ gì đâu, nghĩ lại gì đâu. Cho nên đó, mỗi khi mà mình sợ hãi gì đó quý vị thì mình bình tĩnh lại, mình xét lại cái sự việc coi, dùng trí tuệ để xét, hiểu không? Là chắc là cháu mình thấy gà quá quất gì thôi, chứ đâu ra, ở đâu chạy xe đang chạy bay bay mà nhìn thấy bà già ngồi đó khóc nữa, chạy ngang cái sạc một cái gì mà sao thấy nổi, có bà già khóc thiệt cũng đâu có thấy bà khóc. Là tại vì mà ban đêm chập chờn giữa tranh tối tranh sáng đó, làm sao mà biết bà già ngồi khóc. Thì cái em này là thấy chập chờn vậy đó, tưởng tượng ra. Trời ơi, ban đêm nhìn nhất là sáng trăng á, mình nhìn mình tưởng tượng ra này kia dữ lắm, sáng trăng nó lọt qua cái mé kẻ lá rồi đó. Trời ơi, nhìn mình tưởng cái này tưởng cái nọ dữ lắm, nhìn lầm này lầm kia dữ lắm. Thì cái em này ngồi sau nè, ban đêm nè đèn điện đường này nọ nè nó chiếu đó, cũng hình dung ra vậy đó, giống giống vậy đó, chứ không phải thật vậy. Cho nên á, mình nghĩ là cái em nhỏ đó cũng là đang bị ảo tưởng cái gì đó thôi à. Nhìn ngang thấy giống giống vậy đó, giống hệt mình nhìn lên mây mình tưởng gì ra đó. Có nhiều người nói là nguyên đoàn quân ở trên trời, mây nó giống giống vậy đó. Rồi có người thì nói là nguyên rồng đang bay, nhìn giống hệt rồng. Thì mây chiều bay. Hồi nhỏ thầy là chuyên gia nè, đứng 2, 3, 4, 5 ông tụng 5, tụng 3 buổi chiều đó, nhìn lên mây mặt trời sắp lặn đó, bắt đầu ông này nói con này, ông kia nói con kia à, rồi là hình dung vậy đó. Cho nên đó, quý vị, chúng ta dễ dàng á là bị cái tưởng của mình nó lừa. Chúng ta cũng thấy, nhưng mà thấy trong tưởng chứ nó không phải thấy ở ngoài mắt. Nhưng mà chúng ta không phân biệt được nó là tưởng hay ngoài mắt. Ví dụ như mình nằm chim bao mà thấy cái cảnh đó, nó lưu lại trong A-lại gia của mình, tới sau này cả chục năm sau mình nhớ lại cái cảnh đó. Nhưng mà mình không có nhớ đó là trong niềm chim bao, mà mình đã gặp cái cảnh đó hồi nào rồi nè, thì giống như thiệt rồi, chim bao trở thành sự thật rồi. Có mới đây nè, cái vụ hồi Tết này, đâu bữa mùng 4 Tết gì nè, hai chồng rồi ly dị. Bây giờ dứt phát viết đơn ly dị ông chồng. Ông chồng là con không có làm gì á thầy, con không làm chứ. Mà hỏi sao ly dị. Và cô vợ á, hồi hôm nằm bao, thấy gành gạnh luôn. Ông lo cho người ta, lo lắng cho người ta, bỏ tôi đứng đó, đi đám, hai chồng đi đám, vô trong bàn ăn á, bà vợ đứng chưa ngồi nữa là ông ngồi xuống rồi, ông lo, ông gấp, ông mời cô ngồi bên cạnh, mà không có để ý tới bà vợ, vợ đứng đó vậy đó mà không mời ngồi, có ông kêu ăn luôn, thức dậy, dứt phát ly dị. Cái ông chồng nói, vô duyên quá, sao nằm bao, mày nói, Nó nói thiệt không, tôi nằm bao ở đâu là y chát. Người ta lẫn lộn một giấc mơ với một đời thường, thấy không? Ta lẫn lộn mà cổ tin là như vậy đó, cổ tin là y chát vậy đó. Rồi ông chồng nói riết rồi là ông chồng là có thiệt ở ngoài đâu. Cổ là không có thiệt, rồi từ từ nó sẽ có. Ông chồng là thua luôn rồi. Có nhiều người á là người ta không nghĩ được cái cảnh mơ với cảnh thật, hai cái nó khác nhau. Mơ là nó nằm trong tưởng quẩn, trong sân nhá. Còn cảnh thật nó là present ở đây mà. Cho nên á quý vị á là có những khi á đa phần người ta thấy mờ a là thấy ở trong tưởng á. Đa phần như vậy lắm. Chứ không thấy bằng mắt. Nên cái tưởng mình á nó mạnh lắm. Nó chứa tất cả các hình ảnh, các cái đoạn phim. Đấy không đó. Cho nên mỗi khi cái đoạn phim nó chiếu lại một cái một quá là mình nhớ lại trong ký ức, trong miền ký ức của mình. Ký ức lộn xộn hết cả mơ cả thiệt. Tùm lum ở trong chứ nhầm khi không quên luôn, không biết thiệt hay là mơ. Giống như cái ông kia ổng nằm bao. Ổng thấy ông quá thành bướm. Ổng giật mình thức dậy. Ổng nghĩ rằng á, mình là bướm hay bướm là mình. Có nghĩa là mình bây giờ là từ con bướm nó quá thành mình, hay là mình quá thành bướm. Mà ổng nghĩ không ra. Ổng là không biết mình quá thành bướm hay là con bướm nó quá thành mình. Cho nên ta lạc vào trong tưởng á, với cái đời thật á, nó giống nhau. Cho nên á, cái thật nó là cái giả đó. Và cái giả nó là cái thật. Nếu người ta nghĩ cái đó là thật thì nó là thật. Còn cái thật này mà ta nghĩ nó là giả, ta quan sát ta thấy nó không có thật, nó là vô ngã. Cho nên nó thật sự là giả. Mà cái giả không có gì hết, như nằm trên bao người ta nói thật là nó là thật đấy. Cho nên bữa trước có người hỏi là cái người mà đã rời khỏi, đăng xuất khỏi trái đất này rồi, làm sao mình biết người ta còn hay là người ta mất, ta còn ở đây không hay là người ta mất. Giống như hồi trưa này có một cái chuyện, có gia đình đó đây hỏi thầy. Thầy giờ thầy cho lời khuyên, thầy chỉ bảo, hỏi chỉ bảo sao. Là gia đình đó có người rể mất ở xa nhà, cho nên nhờ người ta rước vong về. Mà rước hồi chiều hôm qua rồi, mà tối nay á, bà mẹ nằm chim bao mới thấy ông đó về, nói là rước lộn người rồi. Ổng còn nguyên ở đó, hôm qua rước mà rước lộn người. Tại vì rước á, có một chiếc xe đi tới, rồi ông nào đó ông rước lên xe mới đi về. Thì bà nằm bao á, thì mới thấy con bà nói á, là khi mở cửa xe đó cũng có ông đứng cặp bên nhảy lên xe. Cho nên á, là cái ông mà được rước á, nhảy lên không có kịp. Cho nên á, má rước lộn mày. Ôi ơi, sáng ra sẽ lo lắng quá trời quá đất. Hỏi giờ làm sao bây giờ thầy ơi. Thầy la có gì đâu, với ẹt gì dứt lộn. Thở giờ chạy xe ông đa lại rước lại đi. Là hôm á, con lên lộn, con chưa lên hả. Giờ má chạy lại nè, con lên con về với má. Rồi xong chạy xe về xong. Để chứ sao vợ. Chứ giờ nằm bao rước lộn rồi sao. Rước lộn rước lại có sao đâu. Đúng không? Vậy đó, thầy giải quyết vậy đó. Nằm bao thấy rước lộn là rước lộn, giờ rước lại vậy thôi, có làm sao đâu. Thật ra chúng ta đừng có tin quá vào cái giấc chiêm bao của mình. Chứ chiêm bao là cái chập tư tưởng thôi. là trong cái tưởng nó biến quá tùm lum, cho tại tưởng nó có nhiều loại, có loại tưởng tượng, có loại hoang tưởng, có loại tưởng nhớ, có loại ấn tượng tưởng, có loại liên tưởng, nó có nhiều cái để sinh ra hình ảnh đó, với nhiều nguyên nhân, nhiều cách thức để sinh ra được cái hình ảnh đó. Cho nên quý vị đừng có tin quá. Đời thiệt nó cũng như mơ nè, chứ đừng có nói. Có những người quý vị một im một và cơn bão nó quét qua cái rồi thấy bình địa luôn, nhà cửa gì mình mất sạch ở trên còn bãi đất trống. Người ta nghĩ đó như là một giấc mơ. Không bao giờ người ta dám nghĩ đó thật. Người trong cuộc không, họ không dám nghĩ đó là thật, mà họ nghĩ đó là mơ. Có nhiều người mơ mà nghĩ đó là thật, mà nhiều người thật á, là thật mà họ không dám nghĩ, họ nghĩ đó là mơ. Cho nên đó quý vị, cái người đó hỏi là khi cái người mà người ta đang xuất khỏi trái đất này, sao biết người đó còn hay người đó đã ra đi rồi, không còn ở đây? Thầy nói là nếu chúng ta còn nhớ tới người đó thì người đó vẫn còn ở trong tâm của mình. Khi nào chúng ta đã quên họ thì họ mãi mãi ra đi. Nó đơn giản vậy thôi. Chứ bây giờ mình nói họ còn ở đây hay ra đi ai mà biết? Cách nào để biết? Mình nói người ta cũng không tin. Nói thì người ta tin tin vậy thôi, chứ có người khác ta cũng đâu có tin. Nên có nhiều người nói nó còn lẩn quẩn đâu đây. Thì có người tin, nhưng có người nói ông xạo, ông ít, đâu lẩn quẩn, ta đi rồi cái ta tái sanh mất tiêu ở đâu đây. Vậy thì có hai luồng thấy không? Thì cũng như không luôn. Người nói còn, người nói không còn thì còn hay không còn, hai người cãi nhau thôi, có thấy đâu, có gì làm bằng chứng đâu. Cho nên tốt nhất đừng nói gì cả. Có hỏi cũng không nói, biết cũng không nói, mà đằng này lại là không biết, lại càng không nói hơn. Mình chỉ làm những điều tốt nhất cho họ thôi, như cầu siêu hoặc hồi hướng, tu tập hồi hướng, niệm Phật hồi hướng, tụng kinh hồi hướng cho họ vậy thôi. Còn tất cả những cái khác nó như ảo ảnh phù du thôi. Nên là không có gì mà gọi là nó tồn tại thật sự ở trên đời này hết. Cho nên quý vị hãy về tập đi, tập thiền quán, tập thiền định, tập định tâm. Đời sống thì tập bớt ham muốn, có cái gì thì hãy bằng lòng với cái đó, biết đủ. Sống chánh niệm tỉnh giác, từ từ nó bình tĩnh, từ từ rồi lại cái tâm mình nó trưởng thành hơn, nó lớn hơn, nó khôn ra. Rồi tự nhiên nó biết rằng không có gì phải hoảng sợ, hà tất phải kinh tâm. Như lời của Bồ Tát Di Lặc dạy, không có gì mà phải sợ hãi cả. Hãy đối diện với nó, dầu cho đó bất kỳ cái gì, và hãy chấp nhận lấy nó. Con người ta không có chấp nhận được sự thật đâu. Mà người nào mà sẵn sàng chấp nhận sự thật là người đó bình tĩnh lắm. Sẵn sàng chấp nhận sự thật, tại vì sự thật bao giờ nó cũng là sự thật, cho nên người ta sẵn sàng chấp nhận. Dầu cái đó nó có đau thương tới cỡ nào, nhưng ta vẫn trong lòng và chấp nhận. Cái người nào chấp nhận sự thật, người đó không có sốc. Còn người nào mà không chấp nhận sự thật thì người đó bị sốc. Mà bị sốc thường hay chấn thương tâm lý. Mà mỗi khi mà chấn thương tâm lý rồi á, thì khó lắm, nó lưu lại trong cái miền ký ức của mình, trong cặn bã của ký ức, nó lưu lại trong đó. Lâu lâu á, nó gọi là nó nhào ra, nó cắn xé mình tăng, nó lưu vô ký ức tiếp, là kỷ niệm buồn. Lâu lâu ra nó xé nát tâm hồn mình, cái đoạn chui vô ký ức nó trốn tiếp. Lâu lâu ra nó xé nát tâm hồn mình, là nó chui vô ký ức nó cứ trốn tiếp. Cho nên chúng ta tập cái tâm không buồn không vui, kệ nó đi, hoàn cảnh nào cũng được, cũng chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Hãy cho nó ở một cách nào đó bình thường, đừng có giấu ở chỗ nào cả. Có những người nói là hãy giấu tận đáy lòng, hãy giấu tận con tim, giấu tận đáy con tim, giấu ở một góc tâm hồn. Cái đó ông nói như học hình học. Ở đâu ra mà ở con tim có cái đáy con tim, mà giấu ở trong một góc của tâm hồn, giấu ở tận đáy lòng. Cái đó là cách ông nói thôi. Chứ mình chỉ cần đối diện, mình hiểu được nó, không đuổi đi mà cũng không có ấy vào, hãy để nó tự nhiên như nó đang là được rồi đó. Tất cả hãy để tự nhiên như nó đang là, vậy thôi. Còn cái gì thì kệ. Hết giờ chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh cho mít tinh của chùa Pháp Tạng. Phải nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng giờ hình ảnh của thầy như của chùa để mà người ta lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó, quý vị hãy nếu mà người ta thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu muốn biết rõ thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện cho Pháp Tạng, đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Trân quý vị Phật tử đã cùng đồng hành với chùa Pháp Tạng trong những chương trình từ thiện. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị thọ hương. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.